cái này quá ngoài ý muốn, các lão lại bị vây khốn, ai có thể làm được như vậy? Đối thủ của chúng ta là Lý Dật, nhưng cũng không ngờ là Hắc Y Điện Sĩ đi làm chuyện này có lẽ là một sai lầm. Hiện tại, các ngươi có cái đề nghị gì tốt không? Vị điện sĩ kia cảm thấy ngoài ý muốn tiếp tục tiếp lời nói. Chúng ta phải đi ngăn cản hắn, nhất định phải hạ quyết tâm, trong thời gian một ngày, thua trận quyết đấu này mà nói, đấu thần điện uy vọng cũng không cách nào đền bù tổn thất, những cường giả kia có can đảm công kích đấu thần điện là một loại dấu hiệu. Đấu thần đại lục một mực bắt đầu khởi động thế lực phản đối chúng ta, bọn họ nhất định sẽ thừa cơ hội này hội tụ thành một cổ lực lượng không thể bỏ qua. Nếu như không đem bọn họ bóp chết trong trạng thái mới nảy mầm, tình huống sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Ta đồng ý lời áo lam điện sĩ nói, về sau đả kích đám thế lực phản đối đấu thần điện. Nếu không tiên phong đế quốc còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng đến lúc không cách nào khống chế cả thế cục. Vấn đề là, sự tình không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Một điện sĩ đưa ra cái nhìn của mình, trên thực tế ta vẫn kiên trì cái nhìn của mình, chúng ta đã không cách nào khống chế cả đấu thần đại lục, sáng suốt lúc này là dùng tâm tính đi đối đãi loại biến hóa này. Cái Lý Dật tuổi trẻ, góc truyện audio.com, kia, có lẽ là thuận theo loại tình thế này mà cảnh cáo chúng ta. Hoàng điện sĩ, chẳng lẽ ngươi có thể dung một người tu luyện thiên ma đấu khí tồn tại ở đấu thần đại lục sao? Áo lam điện sĩ thanh âm đề cao vài phần, sẳng giọng chất vấn. Tổng điện sĩ biết rõ, nếu như bỏ mặc những điện sĩ này cày cọ xuống, khả năng cần nửa tháng thời gian mới có thể làm mọi người thỏa hiệp. Được rồi, bất kể như thế nào, Khuê Khắc dãy núi tình thế đã vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta, xem ra ta cần đích thân đi xem. Chuẩn bị truyền tống trận, 2 giờ sau. Áo lam điện sĩ, ngươi cùng đi với ta. Xét thấy tình thế biến hóa, ta cần tổng điện hướng các phân điện phát ra lệnh động viên, tất cả hồng y đại tư tế cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đến tổng điện tập kết chờ lệnh. Có lẽ chúng ta không thể không bị ép cuốn vào một hồi chiến tranh, đúng vậy, lúc này đem vận mệnh đấu thần điện mà quyết định chiến tranh. Tổng điện chủ đại nhân, Hoàng điện sĩ lớn tiếng nói, lúc này có lẽ phái Hắc Y điện sĩ đi Khuê Khắc Hạp Cốc càng bết bát hơn, chúng ta không cần chiến tranh, mà là cần thay đổi củng cố hữu nghĩ. Điện sĩ tiên sinh, mời ngươi rõ ràng, đây là một trường chiến tranh, trong chiến tranh biểu hiện nhân từ là đánh mất điều kiện có lợi, chắp tay tặng thắng lợi cho địch nhân. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Đúng rồi, áo lam điện sĩ, mang Lý Na đi theo. Tại đấu thần tổng điện phát sinh cài cọ, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên cũng đã xảy ra một điểm tranh luận nhỏ. Đảo Tiên, ta thừa nhận ngươi đối với rượu giải thích so với ta càng sâu hơn, nhưng loại người như ngươi đao tu rượu tuyệt đối là rác rưởi. Dựa vào cái gì nói như vậy, mỗi một chủng rượu đều có chỗ độc đáo, ngươi không thể bởi vì phân và nước tiểu cùng hương vị chối bỏ ưu điểm của nó. Ngay chính ngươi đều thừa nhận hương vị phân và nước tiểu, dựa vào những rượu này thật tài tình, ta hận không thể bóp chết hắn. Lý Dật hung hăng mắng, đồng thời chưa quên đánh ra vài đạo đấu khí tơ nhện thao túng trận pháp bất loạn. Long sùng tạp tạp đã đình chỉ công kích trận pháp, thành thành thật thật đứng ở sau lưng Lý Dật nghe hai người làm một loại gọi là đao tu rượu mà cãi nhau. Bên trong trận pháp, đấu thần điện các lão nhíu chặt hai hàng lông mày lâm vào trầm tư, khi thì đứng dậy trong phạm vi bốn phía đi đi lại lại. Khi thì mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, khi thì lại toát ra biểu lộ thật sâu thất vọng. Cùng Lý Dật, Lục Chỉ Đảo Tiên khí thế ngất trời, đấu thần điện lại thủy chung có một cổ khí tức tối tăm. Nếu như không phải có không ít cường giả chứng kiến, bọn họ rất có thể xông lên cùng Lý Dật liều mạng. Nhưng coi như là nói như vậy, Lý Dật có long sùng cùng Lục Chỉ Đảo Tiên lực trận cũng chưa chắc sợ bọn họ. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ, gió lạnh thấu xương một lần nữa lại tạo lên một tầng băng xương. Như vậy lại qua một ngày, sáng sớm Thái Dương lần nữa bay lên, băng sương nhạt dần, trận đánh cuộc đấu vẫn đang diễn ra, ngoại trừ đỉnh núi đã biến mất trong lúc này tựa hồ cũng không có phát sinh thêm cái gì. Các lão, người cố gắng lên, chỉ còn lại có nửa ngày, nếu như đến xế chiều, người còn không nghĩ ra phương pháp phá trận thì phải nhận thua rồi. Mục quang có chút ngốc trệ, đấu thần điện các lão nghe vậy, nâng lên một đôi mắt có chút đục ngầu, khẳng định nói. Gạch nối, góc truyện audio.com. Không cần lâu như vậy, nhanh ta liền rõ ràng trận pháp này. Điều này là không thể, vì phòng ngừa điểm này, Lý Dật cơ hồ là cách mỗi một giờ, biến ảo vị trí quan khiếu một lần, nếu như các lão muốn tìm hiểu, đừng nói là hai ngày thời gian, chính là 2 năm, 20 năm, hắn chỉ sợ cũng không cách nào phá trận. Cho nên Lý Dật càng thêm yên tâm, tiếp tục uống rượu, thỉnh thoảng phân phó tinh linh ma pháp sư sau lưng lấy rượu cùng lấy món ăn. Đến gần buổi trưa, sự tình rốt cục có biến hóa. Cách chương.